Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, là ai làm hắn bắt lấy mặt nạ. Nam Cung trong phủ người đều đã biết Lâm Vân Tịch xảy ra chuyện sự tình. Đại gia cũng lo lắng sốt ruột đang chờ Long Diệp Thiên trở về, Long Diệp Thiên trở lại Nam Cung. Vương Phủ, nhìn đến mọi người đều đang đợi tin tức. Hắn mặt vô biểu tình đi vào đi, Sở Yên Nhiên vẻ mặt sốt ruột đứng dậy hỏi. Quân thượng, Tịch Nhi ở đâu, có hay không tìm được? Long Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, nói, nàng bị Duệ Thành Vương hạ mê dược, khả năng muốn ngủ thượng 3 ngày 3 đêm. Tịch Nhi hẳn là trở lại chính mình trong không gian đi, phanh. Nam Cung Dự phẫn nộ, vỗ vỗ cái bàn, 3 ngày sau. Nếu là không thấy được Tịch Nhi. Ta Nam Cung ra cùng Duệ Thành Vương phủ thế bất lưỡng lập, Nam Cung Dự leng keng hữu lực thanh âm. Uy nghiêm 10 phần, thật vất vả tìm trở về nữ nhi. Như thế nào liền có chuyện? Hắn trong lòng phi thường tự trách. Nam Cung ra tam huynh đệ đáy mắt cũng rơi xuống quyết tâm, mỗi người sắc mặt đều âm trầm. Lặng im không nói lời nào, không khí trở nên thực cứng đờ, Long Diệp Thiên mang theo 2 cái nhi tử. Trở về Tịch Nhan Điện tuy rằng không có tâm tư ăn bữa tối. Nhưng là mẫu thân lần đầu tiên cho hắn nấu cơm. Hắn vẫn là mang theo 2 cái nhi tử qua đi. Nhận ra ra nãi nãi về sau. Liền cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, Lâm Vân Tịch xảy ra chuyện. Làm không khí trở nên thật không tốt, bình thường nói nhiều Lâm Tử Diệp. Cũng trầm mặc không nói đang ăn cơm, hơn nữa. Ngày thường có thể ăn 2 chén cơm hắn. Tùy tiện ăn một chút, liền không có ăn uống buông chiếc đũa, Mộc Tuyết Nhan nhìn. Trong lòng hiện lên một tia đau lòng, nàng vươn tay. Mềm nhẹ mà xoa xoa Lâm Tử Diệp đầu, ôn nhu an ủi nói. Diệp Nhi, người mẫu thân sẽ không có việc gì, không cần bị đói chính mình. Cái loại này mê dược nãi nãi biết, người mẫu thân sẽ không có việc gì, chỉ là sẽ ngủ thượng 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm lúc sau. Nàng liền sẽ tỉnh lại, hơn nữa lại ở nàng chính mình trong không gian, càng sẽ không xảy ra chuyện. Các ngươi huynh đệ 2 người cũng không cần thiên lo lắng, Lâm Tử Diệp đô đô phấn nộn cánh môi. Như hắc rượu thạch mắt to nhìn Mộc Tuyết Nhan lóe lóe. Đáy mắt một mảnh lo lắng, nãi nãi, chính là bởi vì nhìn không thấy mới lo lắng. Mẫu thân không gian cùng người khác không giống nhau. Chúng ta cũng vào không được, nếu là có thể đi vào xem mẫu thân. Hắn cũng không cần như vậy buồn rầu, mẫu thân rất ít bị thương. Nàng một người ở trong không gian không có người chiếu cố, đây mới là hắn đáy lòng lo lắng, Lâm Tử. Thần trầm mặc không nói, ăn no cũng liền buông chiếc đũa, mà Long Diệp Thiên. Trong chén đồ ăn không có như thế nào động quá. Hắn mân khẩn mỹ lệ đỏ thắm cánh môi. Mặt mày như họa tuấn nhan thượng bao phủ nồng đậm hàn băng. Toàn thân lộ ra một cổ ngăn cách với thế nhân băng xương, hắn Tịch Nhi một người ở trong không gian. Không có người chiếu cố nàng, bồi nàng, tưởng tượng đến kia thê lương cảnh tượng. Hắn tâm liền từng đợt co rút đau đớn. Long Diệp Thiên nhanh chóng mà đứng dậy, ống tay áo phi dương. Khi thế lăng nhân, cha, nương. Các ngươi giúp Thiên Nhi chiếu cố một chút Thần Nhi cùng Diệp Nhi. Thiên Nhi xoay chuyển trời đất hải cung một chuyến, Mộc Tuyết Nhan nhìn thoáng qua hắn trong chén. Đồ ăn, không có ăn mấy khẩu. Đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, Thiên Nhi. Đi thôi, mẫu thân sẽ nhìn Thần Nhi cùng Diệp Nhi, Long Diệp Thiên gật gật đầu. Ánh mắt mềm nhẹ mà nhìn bọn họ huynh đệ 2 người, Thần Nhi. Diệp Nhi, nghe lời. Duệ Thành Vương cha đã giáo huấn qua, huynh đệ 2 người gật gật đầu. Bộ dáng đều thực ngoan ngoãn, Long Diệp Thiên cấp cha mẹ chào hỏi. Sải bước rời đi, Lâm Tử Diệp quay đầu lại nhìn cha rời đi bóng dáng. Cha thực cô đơn, là nha. Bọn họ đều thói quen mẫu thân làm bạn, đột nhiên đã không có mẫu thân thanh âm. Trong lòng đều không nhàn nhạt. Rất là khó chịu, Long Diệp Thiên trực tiếp ra Nam Cung Vương Phủ, hắn không có xoay chuyển trời đất. Hải Cung, mà là đi Lâm Vân Tịch biến mất ngõ nhỏ, đêm khuya đường phố. Trống rỗng, Thực tĩnh, ngẫu nhiên có cười vui thanh truyền tới, đêm hè săn phong. Long Diệp Thiên đẹp đẽ quý giá khoan vào vạt áo phiêu phiêu. Dần dần tràn ra một cổ nồng đậm thê lương, hắn đi đến Lâm Vân Tịch biến mất ngõ nhỏ. Nơi này càng thêm yên tĩnh. Tịch Nhi, ngươi như thế nào sẽ như thế không cẩn thận? Hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn chung quanh. Trong thanh âm mang theo một cổ thật sâu thở dài, ta đã giúp ngươi giáo huấn quá Duệ Thành Vương. Hắn về sau, dung nhan tẫn hủy, Tịch Nhi ngươi nhìn nhất định thực hả giận, vốn định chờ ngươi trở về, tưởng tự mình cho ngươi đi giáo huấn hắn. Chính là ta sợ ô uế ngươi tay, cái loại này mặt hàng người, liền từ ta này song dính đầy huyết tinh đôi tay đi giáo huấn liền hảo yên tĩnh bầu trời đêm. Chỉ có Long Diệp Thiên thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, mang theo một cổ nồng đậm tưởng niệm, Long Diệp Thiên bình tĩnh đứng một hồi lâu. Hồi ức bọn họ tách ra thời điểm cảnh tượng, Tịch Nhi. Ngươi hướng bổn quân bảo đảm, không đi làm nguy hiểm sự tình. Phi Vân Cung sự tình không được ngươi ở đi làm, rất nguy hiểm, giải quyết tốt hậu quả sự tình ta sẽ đi làm, nàng hơi hơi nhướng mày. Ta nào muốn đi làm nguy hiểm sự tình nha. Ta muốn đi cho ngươi mua lễ vật, ở quá mấy ngày còn không phải là ngươi 30 tuổi sinh nhật sao? Ta đi cho ngươi chọn lễ vật, hắn lúc ấy là như vậy lòng tràn đầy chờ mong, này dài dòng ban đêm. Không có nàng làm bạn, hắn tựa như mất đi toàn thế giới giống nhau, đột nhiên. Chung quanh truyền đến không giống bình thường hơi thở, Long Diệp Thiên khóe miệng gợi lên một mạt. Tàn nhẫn mà thị huyết quang mang. Đáy mắt lập lòe ngoan độc quang mang, như mực bầu trời đêm hạ. Chậm rãi bay xuống một ít màu đỏ rực cánh hoa, bay là tả cánh hoa, như ngày tốt cảnh đẹp, Long Diệp Thiên lẳng lặng đứng lặng tại chỗ. Những cái đó bay là tả cánh hoa, ở hắn chung quanh chậm rãi bay xuống, bốn gã phần y nữ tử trong tay dẫn theo lãng hoa. Mảnh khảnh thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, kinh hồng thoáng nhìn, giống như lăng ba tiên tử đạp không mà đến, đi đầu chính là một người mặc màu đỏ rực váy áo nữ tử. Người mặc bại lộ, một hàng vừa động quyến rũ đến cực điểm. Như vậy phô trương, ở ban đêm, và lãng phí, Long Diệp Thiên vừa thấy. Quyến rũ môi đỏ mang theo một mặt tà mị, thâm thúy đen nhánh như mực lóe bể nghĩa thiên hạ thần sắc nữ tử áo đỏ quyến rũ dáng người chậm rãi. Di động, một chương Mỹ đến mức tận cùng trên má, mang theo mị hoặc nhân tâm tươi cười kia một đôi giống như sẽ phóng điện mị nhãn. Thẳng lăng lăng nhìn Long Diệp Thiên tuấn giật vô song dung nhan. Kia tuyệt Mỹ môi đỏ thượng, nở rộ ra quyến rũ câu hồn ý cười. Nàng này thực Mỹ, Mỹ quyến rũ, không giống Lâm Vân Tịch như vậy Mỹ xuất trần tuyệt Mỹ. Không dính khói lửa phàm tục quân thượng. Mấy năm không thấy, lộ ra chân dung, thật là kinh làm người thiên. Nữ tử trong thanh âm mặt mang theo kinh diễm cười khẽ. Thanh âm dễ nghe lại mị hoặc nhân tâm, ngươi như thế nào tới? Long Diệp Thiên ngữ khí đạm mạc hỏi, như vậy thời điểm bị ngươi quấy dày. Tâm tình phi thường khó chịu, quân thượng không vui. Nữ tử không trả lời, ngược lại cười hỏi, là ai làm hắn bắt lấy mặt nạ? Bổn quân tâm tư, cũng là ngươi có thể tùy ý phỏng đoán, lạnh băng lời nói. Nhẹ nhàng kích động nữ tử tâm, nữ tử không để bụng. Vẫn như cũ cười đến vẻ mặt mềm nhẹ, nàng lại chậm rãi đi vào Long Diệp Thiên vài bước, Nhan Nhi gần nhất không có việc gì. Liền sẽ kinh đô ở vài ngày, vừa lúc nhìn xem sư phó thanh âm vẫn như cũ là mỉm cười kiều Mỹ. Thanh sắc liêu nhân, thiên sư đang ở bế quan. Hắn xuất quan lúc sau ngươi lại qua đây đi. Long Diệp Thiên nói xong, thần sắc hơi trầm xuống, không nghĩ đang nói chuyện. Hết chương.